Đế bá, chương 7023, cực cổ sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Quang Mạch đã quyết định huyết chiến đến cùng, mà tất cả tiên nhân đều cùng một chỗ lập qua lời thề. Cũng đều nhất trí đồng ý đồng sinh cộng tử, huyết nhục cùng hưởng, cho nên, vào giờ phút này, bất luận một vị nào tiên nhân muốn đổi ý đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bọn hắn chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Xin mời mở cực cố chỉ cảnh. Khải cực cố. Ở thời điểm này Quang Mạch giơ cao lên chính mình quyền hành. Tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, đem chính mình tất cả tiên đạo chỉ lực, thái sơ chân huyết, hôn độn chân huyết toàn bộ đều trong nháy mắt bạo phát đi ra, dung nhập quyền hành bên trong. Xin mời mở cực cố chỉ cảnh. Khải cực cố, ở thời điểm này, bất luận là có nguyện ý hay không, 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim tiên, cũng đều chỉ có thế buông tay đánh cược một lần. Bọn hắn có lời thề trước đây, mà lại, bọn hắn đều đã dung nhập quyền hành bên trong, đều đã là sinh tử cùng, huyết nhục cùng hưởng, cho nên... bọn hắn chỉ có thể cùng Quang Mạch cùng một chỗ mở ra cực cố ma thương thiên. Ở thời điểm này, cũng có tiên nhân không khỏi vì đó hối hận. Ngay từ đầu, bọn hắn cho là có khả năng dùng đến cực cổ ma thương thiên mà thôi. Không nghĩ tới, cuối cùng thật sự chính là dùng đến cực cố ma thương thiên. Đây quả thật là buông tay đánh cược một lần, muốn cùng địch nhân huyết chiến đến cùng. Ngươi không xê hết, chính là ta vong. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong một sát na này, 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim tiên, bọn hắn toàn bộ người đều thả ra chính mình tất cả lực lượng. Bất luận là tiên đạo chỉ lực, hỗn độn chân huyết lại hoặc là huyết nhục chỉ khí, toàn bộ đều bộc phát ra, toàn bộ đều thao thao bất tuyệt dung nhập quyền hành phía trên. Đem chính mình hết thảy đều giao ra, đem sinh mệnh của mình, huyết nhục, lực lượng toàn bộ đều giao ra. Vậy cũng không vẻn vẹn chỉ có 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim tiên đơn giản như vậy. Bởi vì trước đó, bọn hẳn liền đã cho phép lời thề, là toàn bộ thôn phệ liên minh tất cả sinh mệnh cùng tồn vong, cùng hưởng huyết nhục. Cho nên, khi 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim tiên đều thả ra chính mình hết thảy thời điểm, bọn hắn lực lượng hắc ám cũng đều quét sạch toàn bộ vô tận ám giới. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Hắc quang pháp tắc như thiên la địa võng một dạng bao phủ lại toàn bộ vô tận ám giới. Quán xuyên bất luận cái gì gia nhập thôn phệ liên minh, bất luận sinh linh gì. Ở thời điểm này, ở trong vô tận ám giới, chỉ cần ngươi là gia nhập thôn phệ liên minh người, bất luận ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại đế cô tố, thậm chí là vô thượng cự đầu. Ở thời điểm này, đều sẽ bị che đậy toàn bộ vô tận ám giới hắc quang pháp tắc dính đắp lấy. Đều trong nháy mắt đồng bộ. Cho nên, tại thời khắc này, bất luận thôn phệ liên minh tất cả sinh mệnh có đồng ý hay không, bất luận bọn họ có phải hay không hối hận, thậm chí bất luận bọn họ có phải hay không muốn chạy trốn, hoặc là trốn đi, đều không làm nên chuyện gì. Bọn hắn đều chỉ có thế cùng một chỗ đồng bộ, cùng Quang Mạch, 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim, tiên chung sinh tử, cùng hưởng huyết nhục. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, nếu là ở trước kia, có thể cùng tiên nhân đồng sinh cộng tử, huyết nhục cùng hưởng, đó là một kiện vô thượng tạo hóa, chính là vô thượng, may mắn. Bởi vì nếu có một cái tiên nhân chết rồi, huyết nhục của hắn, tính mạng của hắn, đều sẽ phản hồi cho tất cả cùng hưởng sinh mệnh. Huyết nhục người, dù là ngươi là một phàm nhân, đều có thể đạt được dạng này cùng hưởng. Nhưng là, ở thời điểm này, khi mở ra cố cực chỉ cảnh thời điểm, cái kia bất luận bọn hắn có nguyện ý hay không, tính mạng của bọn hắn huyết nhục của bọn hắn đều trong nháy mắt bị túm vào quyền hành bên trong. Nếu như tiên nhân chiến tử, bọn hắn cũng đều đồng dạng sẽ tùy theo chôn cùng. Oanh, tiếng vang toàn bộ vô tận ám giới tựa như nó tung một dạng. Toàn bộ vô tận ám giới, trừ kim đăng bất diệt chỉ địa bên ngoài, tất cả sinh linh đều gia nhập thôn phệ liên minh. Cho nên, khi vô tận ám giới tất cả sinh mệnh đều đem huyết nhục của mình, sinh mệnh dung nhập quyền hành bên trong, cùng quang mạch, 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim tiên là một thể trong một chớp mắt, quyền hành trong nháy mắt nở rộ vô cùng vô tận quang mang. Tia sáng này vừa nổ tung thời điểm, thái sơ ánh sáng phun ra ngoài, toàn bộ vô tận ám giới đều hứng chịu tới trùng kích. Toàn bộ vô tận ám giới đều lập tức như là tiêu tán một dạng. Lúc này, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có một đoàn này thái sơ quang mang. Tại, oanh, tiếng vang thời điểm, thái sơ quang mang trùng kích mà ra một chớp mắt kia. Toàn bộ thời gian giống đảo lưu một dạng, trong nháy mắt đảo lưu đến cực cổ thời điểm, lúc đó ánh sáng đảo lưu đến cực cổ thời điểm, toàn bộ thế giới đều biến mất, không còn có vô tận ám giới, chỉ có cực cổ chỉ cảnh. Tựa hồ, cái này cực cổ chỉ cảnh chính là một cái cực cổ người sinh ra thời điểm, mang theo dạng này đảo ngược thời gian thời điểm. Cực cổ thời điểm cuốn vào, Lý Thất Giả cũng lập tức bị cuốn vào dạng này cực cố trong thời gian. Tại cái này cực cố chỉ cảnh bên trong, tản ra cực cố chỉ quang, mà cái này cực cố chỉ quang, tựa hồ chính là thái sơ bạo tạc thời điểm phát tán đi ra quang mang. Mà vừa lúc này, cực cổ chỉ cảnh bị mở ra thời điểm, quang mạch bọn hàn tất cả lực lượng sinh mệnh tỉnh lại cực cố. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cực cố được triệu hoán thời điểm, đây không phải là một loại gì quái vật, mà là một thế giới giống ở chỗ này sinh ra một dạng. Chỉ gặp trước mắt chính là một cái cự đại không gì sánh được thiên trì. Cái này thiên trì bên trong vậy mà tràn đầy một loại sinh mệnh trạng thái. Loại trạng thái sinh mạng này đang lưu chuyển không thôi, sinh sôi vô tận, không sai. Tại cái này cực cổ thiên trì bên trong, ra đời một loại không cách nào tưởng tượng cực cố sinh mệnh. Loại này cực cố sinh mệnh nó tự thân không có bất kỳ cái gì hình thái. Thật giống như một ao chất lỏng một dạng, khi nó được vời lúc tỉnh, chính là điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, tràn đầy một ao sinh mệnh lại là tràn ra ngoài, hướng toàn bộ cực cố thế giới khuếch tán mà đi. Một loại giống thể lưu một dạng sinh mệnh đản sinh thời điểm. Nó là không có bất kỳ cái gì trạng thái, không giống loài người, hoặc là phi cầm tấu thú. Nó giống như là thể lưu một dạng, có thể tại bất kỳ địa phương nào giống nước một dạng lưu động, mà lại là giang điên cuồng trưởng thành. Lý Thất Giả xem xét cái này cực cổ sinh mệnh đang chảy thời điểm, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trong một chớp mắt nhìn thấy loại này thể lưu sinh mệnh bản chất. Nhìn, cái này cực cố sinh mệnh trần đầy quang mang, giống như là quang minh sinh mạng thế. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Nó chính là lấy ức vạn kế sách sinh mệnh bị khủng bố tuyệt luân thủ đoạn dung luyện đăng sau. Lấy lực lượng hắc ám sinh sôi lấy bọn chúng. Một khi chúng nó được vời tỉnh thời điểm, bọn chúng liền điên cuồng lẫn nhau thôn phệ, mà lại điên cuồng sinh sôi. Tại chỉnh trình bên trong, bọn chúng là điên cuồng dung hợp. Đây là một loại 10 phần kinh khủng sinh mạng thế, tràn đầy vô tận hắc ám cùng tà ác. Bởi vì nó là ức vạn tính sinh mệnh làm chất dinh dưỡng mà luyện hóa đi ra. Tại dạng này chất dinh dưỡng phía dưới, sinh sôi lấy hắc ám sinh mạng thế. Mà loại sinh mạng thể này đang điên cuồng thôn phệ đồng thời, lại điên cuồng sinh sôi, còn điên cuồng dung hợp. Dạng này quá trình giống như là một cái ác tà không gì sánh được sinh mệnh đang sinh ra thời điểm, điên cuồng địa phân nứt chính mình mỗi một cái phần tử. sau đó lại điên cuồng thôn phệ lấy chính mình, còn có thể điên cuồng dung hợp lớn mạnh. Loại này điên cuồng mà hắc ám sinh mệnh chưa từng có ở trong nhân thế xuất hiện qua. Nhưng mà, bất luận tại bất luận cái gì một đầu trong thời gian trường hà, cho dù là tại cực cổ cảnh giới, cho dù là bất kỳ một thế giới nào cho dù là không còn tồn tại trong thế giới, đều chạy không khỏi thương thiên trừng phạt. Bởi vì một cái sinh mệnh sinh ra, bất luận là tà ác hay là quang minh, nó đều tại thương thiên quản hạt phía dưới. Thương thiên không đồng ý thời điểm, nó liền không được xuất hiện tại thế gian này. Cho nên, trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cực cố chỉ cảnh trong một sát na trần đáy vô cùng vô tận thiên kiếp lôi hỏa. Thương thiên giáng xuống, đáng sợ nhất trừng phạt, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp lõi hỏa đều trút xuống, điên cuồng đánh vào cái này tà ác trong cuộc sống. Ở thời điểm này, điên cuồng tà ác sinh mạng thế cũng đều gầm gào đứng lên. Chỉ gặp tất cả thiên kiếp đánh vào trên người của nó thời điểm, thân thể của nó điên cuồng tiếp thu thiên kiếp, đáng sợ nhất chính là thiên kiếp đánh vào trong thân thể của nó thời điểm, nó có thể đem tất cả thiên kiếp tiếp thu bên ngoài. Còn có thể dùng thiên kiếp lực lượng, điên cuồng sinh sôi lấy thân thế của mình, khiến cho thân thế của nó càng ngày càng to lớn. A, ở thời điểm này, toàn bộ vô tận ám giới sinh mệnh, bất luận là quang mạch hay là tất cả tiên nhân lại hoặc là toàn bộ vô tận ám giới tu sĩ cường giả, đều thừa nhận thiên kiếp thống khổ. Lúc này, cực cỡ sinh mệnh liền phát huy nó không có gì sánh kịp thần kỳ. Chỉ cần sinh mạng thể này còn chưa chết thời điểm, mặc kệ bọn hắn như thế nào thừa nhận thiên kiếp thống khổ, bọn hắn cũng sẽ không xê hết đi. Oanh, oanh, oanh, thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa càng ngày càng cuồng bá, càng ngày càng hung mãnh. Cuối cùng, tất cả thiên kiếp điên cuồng trút xuống thời điểm, toàn bộ cực cổ cảnh đều bị thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa thôn phệ. Bởi vì cực cố sinh mệnh đang điên cuồng diễn sinh thời điểm, thương thiên chính là càng giận. Cái này há không chính là đối địch với thương thiên sao? Khiêu chiến thương thiên sao? Thương thiên không cho phép dạng này sinh mệnh sinh ra, nó ngược lại là điên cuồng diễn sinh. Thương thiên đó là giáng xuống càng thêm điên cuồng thiên kiếp thiểm diện lôi hỏa, cho đến đem toàn bộ cực cố chỉ cảnh đều thôn phệ. Khi thiên kiếp điên cuồng đến tình trạng như vậy thời điểm, đối mặt thiên kiếp như vậy chỉ lực, liên xem như Thái Sơ Tiên cũng là không chịu nổi, đều sẽ bị dạng này thương thiên chỉ kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Cái này có thể nghĩ loại thiên kiếp này là kinh khủng bực nào. Mà thương thiên, ở thời điểm này, thiên kiếp đã bộc phát đến cực cố sinh mệnh có khả năng tiếp nhận trình độ. Giờ này khắc này, quang mạch bọn họ cũng đều biết đạt đến cực hạn nhất. Bọn hắn cũng không khỏi cuồng hống một tiếng, đem cực cố sinh mệnh trong thân thể chỗ gánh chịu tất cả thiên kiếp đều trong nháy mắt dẫn tới đánh phía Lý Thất gia. Cực cổ ma thương thiên, đây cũng không phải là muốn mượn quang mạch bọn hắn tất cả mọi người lực lượng tới lui ngăn địch, tới lui đánh bại Lý Thất gia, mà là cân quang mạch bọn hắn tất cả mọi người lực lượng đi triệu hoán cực cổ sinh mệnh, đưa tới thiên kiếp, tiếp nhận tất cả thiên kiếp đằng sau, đem loại thiên kiếp này đánh phía địch nhân. Đây là mượn đao gờ yết người, muốn mượn thương thiên nhất cuồng chi nộ đến ma diệt Lý Thất gia. Tốt một cái đạo thiên chỉ kiếp, nhìn thấy cực cổ sinh mệnh đem hàng trên người mình tất cả thiên kiếp thiểm diện lôi hóa đánh tung mà đến, Phù Thất gia không khỏi cười một chút. Lúc này, cực cổ sinh mệnh tà ác đã khiến cho thương thiên giáng xuống có thể chém gờ yết cao hơn nhiều Thái Sơ Tiên thiên kiếp. Thiên kiếp như vậy, tuyệt đối không phải Thái Sơ Tiên có khả năng tiếp nhận. Ở thời điểm này, thiên kiếp thăng đánh phía Lý Thất gia, cũng là đem thiên kiếp này lực lượng toàn bộ đều phát huy ra. Toàn bộ đều thăng oanh mà tới. Cách chương.